Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trật tự và chị đều đã qua một thời gian mới gặp anh, cho nên có thể thấy rõ ràng khuôn mặt anh có sự thay đổi. Chị, nghe thấy hai người nói chuyện, Hứa Thịnh Hoan quay đầu chào Phí Lăng Sương một tiếng. Cậu bé đã đi được đến chỗ mẹ. Cô bé, con đến trước mặt Phí Lăng Sương, giới thiệu cho con. Tình Tuyên, đây là bác con đó, gọi bác con đi. Đôi mắt to trong sáng của bé Tình Tuyên chuyển động nhanh như chớp, nhìn bác không chuyển mắt trong giây lát. Sau đó mới ngọt ngào gọi một tiếng bác. Gọi xong, cậu bé khanh khách nở nụ cười, ngay cả đôi mắt đen bóng cũng cười cười. Hốc mắt Phí Lăng Sương nóng lên, cô cũng cười mở vòng tay ra nói, Tình Tuyên, cho bác bế được không? Nhìn bé Tình Tuyên giống em trai của mình như vậy, đến lúc này một tia nghi hoặc cuối cùng của cô đã tan thành mây khói. Em trai cô thật sự đã trở lại. Bé Tình Tuyên nhìn mẹ, Hứa Tình Hoan gật đầu, rồi bé đưa cho Phí Lăng Sương bế. Bé Gạo Suy ôm vợ yêu, hai người cùng nhau nhìn nhau cười, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Trải qua sống chết, giờ phút này họ vô cùng cảm kích vận mệnh, càng sẽ quý trọng mỗi một ngày trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.